Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 715, 715 chân ma đồng bọn. Thương Liên, Thanh Đại, Xích Kiêu, Kim Vực, Lam Hy, ngoại trừ đã ngã xuống mệnh vận trí cao, Chu Đỉnh bên ngoài, theo Mặc Hành, toàn bộ trong thần đình, cũng chỉ có bọn hắn năm vị có tư cách ở chuyện như vậy bên trong phát ra tiếng. Nhưng mà, trong đó ba vị đều không có ngay lập tức đáp lại. Mặc Hành, ngươi vẫn luôn rất bình tĩnh. Rất hiếm có nhìn thấy loại này vô cùng lo lắng dáng vẻ đây. Chấm ngoặc kép, âm thanh của Kim Vực ở Mặc Hành bên tai vang lên. Ngữ khí ân cần nói. Sở dĩ, lần này đến cùng phát sinh cái gì? Gặp phải nguy hiểm rồi. Cần muốn trợ giúp sao? Thanh Đại Tắc biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Thanh Tuyến lạnh lùng lại xa cách, lý tính như là một đài không mang theo nửa điểm cảm tình sắc thái cơ khí. Chu Đỉnh đã ngã xuống. Căn cứ suy đoán của ta cùng phán đoán, hắn vị cách cũng sẽ tại hạ cái kỷ nguyên đến trước bị cướp đoạt. Chiếm trước, loại này nguy hiểm thời điểm, ta vô pháp vì ngươi cung cấp bất luận cái gì chiến lược viện trợ. Chỉ có thể giúp đỡ phân tích tình huống, cung cấp kiến nghị. Mặc Hành mí mắt hơi co giật lên, trừ bỏ người hiền lành Kim Vực bên ngoài, chỉ có Thanh Đại lập tức đưa ra trả lời chắc chắn. Xích Kiêu không biết được chạy tới chỗ nào tìm thú vui đi rồi. Này còn có thể lý giải, thần đình trên danh nghĩa lão đại Thương Liên, nhưng là đối với mình không quản không hỏi, này sẽ bao nhiêu có vẻ hơi ly kỳ rồi. Ngược lại Lam Hy, làm Thương Liên nhất trung thành tuyệt đối lệ thuộc. Hắn vĩnh viễn đứng ở Thương Liên một bên, không cần có bất kỳ lý do gì. Lắc lắc đầu, Mặc Hành thu hút tâm tư, đem âm thanh lan truyền ra ngoài. Cảm tạ ngươi, Kim Vực, bất quá, ngươi tạm thời đừng lo. Ta nằm ở một cái tuyệt đối an toàn trạng thái. Mặc dù là trong chúng ta ra nội quỷ, đồng thời cùng chân ma trong ứng ngoài hợp, cũng tuyệt đối không thể đem ta giết chết. Lời này nói khá có thâm ý. Kim Vực lập tức trả lời nói, nội quỷ, ngươi là nói, chúng ta những trí cao chi phối giả này bên trong, ra một tên người phản bội, này tuyệt đối không thể, làm chịu đến đại vũ trụ ý chí tán thành tồn tại. Mỗi một vị trí cao chi phối giả, bản tính bản tâm đều trong suốt thuần túy, trong sáng thánh khiết, không thể giấu giếm được bên người các đồng liêu. Có thể vấn đề ở chỗ. Lấy mệnh vận trí cao thực lực của Chu Đình, nếu như không có ngang nhau vị cách tồn tại trong ứng ngoài hợp, hắn ngã xuống xác suất là số 0, không phải hầu như là số 0, là chân chính về mặt ý nghĩa linh. Hơn nữa, nội quỷ liên thủ với chân ma, nội quỷ là ai khó nói, chân ma lời nói, lẽ nào là chỉ Mã Nhiên? Mặc Hành bất đắc dĩ đáp lại nói, trước tiên đừng ở vấn đề này xoắn xuýt. Kim Vực, ở đây, ta phải cảm tạ Thanh Đại bận bịu bên trong nhín chút thời gian. Đại giá Quang Lâm, đối với ta biểu thị an ủi. Thành thật mà nói, đây thực sự là để thần thụ sủng nhược kinh. Không nói được là thành tâm thành ý vẫn là ở quái gở. Nói chung, lời này nói ra khỏi miệng sau. Không chờ Thanh Đại đưa ra đáp lại. Mặc Hành liền lập tức đem chính mình vừa nãy quan sát được tất cả chia sẻ cho hai vị này. Ta một bộ đặc thù hóa thân, bây giờ chính trên địa cầu, lấy đặc biệt khách quý thân phận tham dự đến tiên tri. Mã Nhiên cùng Thương Minh bốn tôn bá chủ, liên thủ tổ chức địa cầu toàn dân tu luyện đua tốc độ trong hoạt động. Cái này gọi cường giả, thiên đường địa phương, quả thực lại như là địa cầu song bào thai. Ta hơi quan sát một hồi, phát hiện chúng nó hầu như hoàn toàn nhất trí. Quả thực lại như là phục khắc đi ra một dạng. Đương nhiên, này không đáng nhắc tới. Lấy thủ đoạn của chúng ta, tiện tay liền có thể chế tạo ra vô số viên sinh mệnh tinh cầu. Then chốt ở chỗ, chấm ngoặc kép, cái này cường giả thiên đường chỗ đặc thù rất nhiều. Tuy rằng tương đương ẩn nấp, hầu như vô pháp phát hiện, nhưng nó nội bộ quy tắc, cùng vũ trụ cái khác bất luận cái gì khu vực đều tồn tại nhỏ bé sai biệt. Liền phảng phất là bị một cái nào đó tồn tại hết sức điều chỉnh quá một dạng. Tùy ý bóp méo hiện. Thực, vặn vẹo quy tắc, tự định chương trình. Điều này có ý vị gì? Ngược lại, cái gọi là thần quốc cũng không thể nào làm được trình độ như thế này. Đây là đang đào đại vũ, chủ ý chí chân tường. Thanh đại không nhịn được đánh gãy Mặc Hành lên tiếng. Ta hoạn thần giới bên trong, còn có hơn 10 tỷ mô phỏng thần chỉ phải nuôi sống. Đồng thời cho trình độ nhất định điều khiển. Nếu như ngươi muốn nói chỉ có những này, rất xin lỗi, ta không có hứng thú. Ta cũng không cho là đây là chuyện quan trọng gì. Đại vũ trụ ý chí vĩnh, viễn có nó ý nghĩ của chính mình cùng phán đoán. Chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình liền có thể. Mặc Hành cười lạnh nói. Đương nhiên không ngừng những thứ này. Nơi này có cái thời gian lữ quán đoạn ngắn phát lại. Các ngươi cầm đi xem. Sau khi xem, lại nói cho ta kết quả. Nói tất, hắn đem chính mình nghe thấy phát đưa đi. Trong khoảnh khắc, Kim Vực lập tức đưa ra phán đoán của chính mình. Tình huống như thế, căn bản không hợp lý. Thời gian ngược dòng, tuyệt không nên phát sinh. Âm thanh của Thanh Đại lại hiện ra mấy phần lạnh lẽo cứng rắn. Ngươi vẫn là giống như trước đây ngây thơ. Chỗ mấu chốt không ở nơi này. Ta hoài nghi Mã Nhiên chính là chân ma, hắn sử dụng thủ đoạn nào đó. Che đậy đại vũ trụ ý chí đối cảm nhận của hắn cùng quản chế. Thương Minh bốn tôn bá chủ, đều là hắn ưng khuyền. Khác một khả năng, kiếm thủ, ma tử, hồng liên lĩnh chủ, huyền tiên, tiên chi năm vị này, đều là chân ma đồng bọn hợp tác. Thời gian loạn lưu cương vực bên trong, Mặc Hành, Kim Vực cùng Thanh Đại ở giữa giao lưu hoàn thành thời gian. Cường giả thiên đường bên trong, hoạt động những người tham dự mới vừa bắt đầu tu luyện đua tốc độ. Xa điêu nhóm âm thanh, không ngừng ở Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi bên tai vang lên. Chờ xem, 30 năm khổ tu, ta chắc chắn nhịn xuống cô quạnh, đoạt được thứ nhất, nhất phi trùng thiên. Ta cũng sẽ không kém hơn ngươi. Ta muốn tu luyện 40 năm. Chỉ là 40 năm. Không đáng một cười. Tiên tri đỉnh. Ngạo thế gian. Trước tiên có ta đến sau có trời. Ai có thể nghĩ tới. Độc đoán vạn cổ thần vương. Ở nơi này cùng các ngươi đám này xa điêu đồng thời bước ra bước thứ nhất. Làm gì cái gì không được. Trang bức người thứ nhất. Ta muốn tu luyện một cái thế kỷ. Ngược lại chỉ cần ta đầy đủ tự hạn chế, tốc độ tiến bộ đủ nhanh, tử vong liền theo không kịp bước chân của ta. Nói cũng là, vạn nhất có thể bước lên top 100 đây. Trắng chơi gái một cái thế kỷ tuổi thọ, nó không thơm sao? Nửa ngày sau, nhân loại cực hạn là mỗi ngày tu luyện 4 tiếng. Ta có linh cảm, tùy tiện đánh vỡ cái kia cực hạn, sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Nơi này vài đêm tẻ nhạt a, không điện thoại di động chơi, cảm giác muốn chết rồi. Sau một ngày, các anh em, ta là rác rưởi, ta chịu thua, chống không nổi, đi trước một bước, ta cũng phải đi về. Ăn gà rán, uống cola, đuổi mới phiên, ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đây. Chuồn chuồn rồi, Mã Nhiên thần thái bình tĩnh, ánh mắt không có chút rung động nào. Ngồi xếp bằng ở bên người Tô Sắc Vi. Hai người khác nào điêu khắc bình thường. Quanh thân vòng xoáy năng lượng lượn lờ. Ngưng tụ. Đem bọn họ quấn vào bên trong. Để người ngoài vô pháp tới gần. Cũng nhìn không rõ ràng trong đó tình cảnh. Nhìn qua. Mã Nhiên giống như Tô Sắc Vi. Đều đang chuyên tâm tu luyện. Trên thực tế. Hắn lại đang âm thầm điều động sán tinh mâu cùng sức mạnh của tinh quang chi não. Biên soạn bản nguyên số hiệu, phối hợp hữu văn ảo giác sức mạnh, lại là trên người mình bao phủ một tầng nhiên ảnh lực lượng cùng thời gian khí tức. Lấy này lừa dối, sáng tạo ra thời gian lữ quán giả tạo. Này giả tạo cấp độ quá cao, mặc dù là trí cao chi phối giả, cũng phải bỏ ra một ít tinh lực, mới có thể quan trắc đến. Ngoài ra, Mã Nhiên phân biệt đem kiếm thủ, tiên chi hai đại huân chương sức mạnh. Gia trì đến Lâm Cầu Bại cùng Diệp Phong khinh tâm tư hóa thân bên trên. Lấy này kinh sợ Mặc Hành. Để hắn không dám nhẹ lấy làm bừa. Cứ như vậy, hắn sẽ cùng thời thân ở với hai loại trong thời gian. Ở thời gian loạn lưu dội rửa gột rửa bên dưới. Mã Nhiên cảm ngộ rất nhiều, dần dần tìm hiểu được lần trước gặp mặt Thời Mặc Hành trạng thái. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tam trọng tư thái lượng tử điệt thêm, thời gian tuyến thu hút đến một thân, mới hoàn thành thời gian trí cao vị cách, các loại huyền diệu, tất cả xông lên đầu. Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, rất sớm điểm đầy nhưng vẫn không dùng như thế nào đến ngộ tính. Cuối cùng cũng coi như là phát huy nó nên có công hiệu. Cứ như vậy, lần này diễn dịch lượng công việc sẽ giảm thiểu rất nhiều, hiệu quả lại sẽ tốt hơn. Mệnh vận trí cao, Chu Đỉnh đã ngã xuống. Mã Nhiên không tin thần đình phương diện sẽ yên tâm để Mặc Hành một vị thần một mình lại đây. Vào giờ phút này, nói vậy hẳn là không dưới một tôn trí cao chi phối giả. Chính đang quan sát trong lạc viên tình cảnh mới là dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.